Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, chương 2586, dùng yêu phát điện. Lão bản, đinh bấm loại vật này ngươi cảm thấy có thể sử dụng ngoại khoa giải phẫu phương thức lấy ra sao? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân mới vừa cởi áo vô khuẩn, lấy xuống livestream mắt kính, từ trên bàn mổ xuống. Có sai lầm hút đến đường thở bên trong đinh bấm. Muốn phiến tử sao? Trịnh Nhân không trả lời Tô Vân câu hỏi, mà là trực tiếp hỏi ngược lại nói. Chu Xuân Dũng cầm phim truyền tới. Ta nhìn một cái, nếu là ta bác sĩ mổ chính nói giải phẫu sợ là rất khó làm tới. Vừa nói, Tô Vân giơ lên điện thoại di động, cho ta liếc mắt nhìn. Ở trong nhóm, chính ngươi xem. Tô Vân nói, chúng ta và Chu Xuân Dũng xây qua một cái nhóm. Ngươi đều quên đi, Trịnh Nhân cố gắng hồi tưởng. Hình như là Vương đạo sĩ nhi tử bị bệnh lần đó. Ai biết được, trước liếc mắt nhìn phim nói sau. Download, mở ra, 8 cái sáng trông suốt đinh bấm hình ảnh xuất hiện ở người bệnh phổi bên phải bên trong. Từ chủ đường thở đến cuống phổi, một đường tán lạc. Lão bản, ngươi tại sao lại ngẩn ra? Tô Vân gặp nhà mình lão bản không nhúc nhích nhìn phim. Liền ánh mắt tựa hồ cũng mất đi ánh sáng. Liền tò mò hỏi nói. Sau mấy giây, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nói, có thể không cần ngoại khoa giải phẫu. Ừ, ngươi chuẩn bị tham gia giải phẫu lấy. Ừ, nếu là tham gia nói người bệnh vết thương có thể ít một chút. Trịnh Nhân nói, Đại học Y khoa Phụ viện. Ở Đại học Y khoa Phụ viện, Lâm trưởng phòng nói là chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi. Kêu Tiểu Phùng, Trịnh Nhân nói, làm xong cùng đi ăn cơm. Ta đi, mặt trời từ mặt Tây đi ra. Ngươi lại nhớ nhung trước chuyện ăn cơm mà. Tô Vân kinh ngạc nói, lão bản, Huy Vũ. Trịnh Nhân không phản ứng Tô Vân, trên mặt lộ ra mỉm cười. Xoay người và Tạ Y Nhân nói, Y Nhân, ngươi còn bao lâu nữa? Nửa giờ, Tạ Y Nhân mi mắt cong cong nhìn Trịnh Nhân nói, ta rửa dụng cụ, sau đó mới có thể đi, nếu không ngươi đi trước, không phải trước phải thử nghiệm tham gia giải phẫu sao? Ừ, vậy ngươi lái xe chậm một chút, hẳn không dùng ngươi lên. Đúng rồi, mang Thường Duyệt cùng đi, Trịnh Nhân nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ừ, Tạ Y Nhân cười híp mắt gật đầu một cái. Chúng ta đi trước, lão hạ, chúng ta chờ ngươi, Trịnh Nhân nói. Nói hay, người bệnh đưa đi ICU ta liền thay quần áo. Lão hạ gặp người bệnh đã gây tê tỉnh lại, đi liền cầm thẻ ưu rút xuống, bắt đầu chuẩn bị đưa người bệnh rời đi phòng giải phẫu. Bỏ mặc như thế nào đi nữa bận bịu, trước mắt người bệnh đều là lớn nhất, xử lý xong một chuyện làm tiếp hạ một chuyện, nếu không trong vội vàng làm lỗi nói chuyện gì cũng làm không được. Trịnh Nhân và Tô Vân trực tiếp đi phòng thay quần áo. Đổi quần áo, Tô Vân bỗng nhiên nói, lão bản, ngươi đoán cái đứa nhỏ này là làm sao lầm hút đinh bấm. Ta nào biết, Trịnh Nhân không quan tâm làm sao tới. Hắn quan tâm là làm sao có thể cầm đinh bấm lấy ra. Ta lúc đi học bạn học chơi bút tiên. Ngươi chơi qua sao? Không có. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Truyền rất dọa người. Ta gặp ta cùng ngủ người anh em chơi. Nghe qua mấy câu. Đều là mình hù dọa mình những giải thích. Này, ngươi những lời này nói có vấn đề. Không đúng. Đinh bấm và bút tiên có quan hệ thế nào? Ta cũng là nghe nói, chơi người sợ, có sẽ dùng khúc kim tây cái gì thay thế, vì tốt hơn và bút tiên tiến hành trao đổi, sẽ đem khúc kim tây ngậm trong miệng. Ta thấy đinh bấm tiến vào đường hô hấp, ý nghĩ đầu tiên chính là chơi bút tiên. Tô Vân nói, ngươi nói một chút, đây không phải là tìm chỗ chết sao? Ếch, bút tiên và đĩa tiên đô kém không nhiều, ngươi biết kiêng kỵ cái gì sao? Hỏi là ở nơi nào chết? vậy chính là tận lực không muốn kích động trong lòng bọn họ nhất phạm kiêng kỵ sự việc. Trịnh Nhân, giờ khóc giờ cười nói, ta xem đều là giang hồ ảo thuật. Có một lần ta cùng ngủ bạn học ngày nghỉ thời điểm và bạn học trường cấp 3 chơi đĩa tiên. Trở về nói bị dọa sợ. Cái đĩa chuyển vậy kêu là một cái mau. Sau đó thì sao? Ta cảm thấy không thể nào à. Người nói vô căn cứ cái đĩa liền biết nhúc nhích. Quốc gia tại sao không cẩn thận nghiên cứu một chút? Đây chính là động cơ vĩnh cửu. Trịnh Nhân nói, tương lai mới nhiên liệu. Dùng đĩa tiên phát điện, nghe liền không đáng tin cậy sao? Dùng yêu phát điện, ngươi cũng không phải không biết, cũng không đáng tin cậy. Ngươi nói dùng đinh bấm chơi bút tiên trò chơi, làm sao chuyển? Ai biết, ta hiện tại mỗi ngày bị ngươi bắt vào phòng giải phẫu. Và xã hội cũng không ăn khớp. Đúng rồi, đi Stockholm lãnh hoàn phần thưởng. Ta muốn xin nghỉ, xin nghỉ. Có cái tràn đầy mở ra, ta phải đi gặp mấy người bạn, từ trước chơi tốt, hiện tại thật lâu đều không liên lạc, gặp một lần, hít thở một chút không khí mới mẻ, mỗi ngày đều ở trong phòng giải phẫu sống qua ngày, đời người thật sự là rất không có vui thú. Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, đoạn thời gian này một mực bận bịu giải Nobel. Sau đó lại gặp Tiểu Thạch đầu sự việc, vẫn không có khối lớn thời gian chạy ra ngoài chơi. Đối với Tô Vân mà nói, đây quả thực quá mức đau khổ. Phú Quý Nhi vậy mặt chuẩn bị xong chưa? Mấy ngày nữa Tiểu Thạch đầu là có thể đi. Trịnh Nhân giống như là không nghe được Tô Vân muốn xin nghỉ sự việc như nhau, không chút do dự đổi một đề tài. Xong hết rồi, không có gì hay chuẩn bị. Ngược lại là Nghiêm Trường Sâm và Kerry giới thiệu trong phòng thí nghiệm có chút thú vị kỹ thuật. Đang căn cứ Tiểu Thạch đầu bệnh lý kết quả nghiên cứu mới mục tiêu hướng dược vật. Ta xem Bill, kiện lý thuyết, mục tiêu hướng dược vật còn muốn xem tác dụng phụ cùng với cái khác. Thời gian cấp bách, đây là lớn nhất khó khăn. Trịnh Nhân nói, nhìn nói sau, luôn là muốn thử một lần. Tô Vân nói, ngươi chuẩn bị ở nước Đức thử nghiệm hay là trở về nước? Tiểu Thạch đầu ở lại nước Đức, phối hợp phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm tính công tác. Trịnh Nhân nói, Tiểu Thạch đầu, hy vọng hắn có thể chịu đựng được. Yên tâm đi, ngươi chết hắn cũng có thể sống một bền chắc. Tô Vân cười ha hả nói, Tiểu Thạch đầu sau khi giải phẫu khôi phục tốc độ thật mau. Xa xa vượt qua ta dự trù. Trịnh Nhân biết đây là giải phẫu độ hoàn thành vượt qua 100% tác dụng. Chỉ là không có biện pháp và Tô Vân nói là được. Có liên quan tại tinh lực trị giá. Có liên quan tại giải phẫu độ hoàn thành. Có liên quan tại học giả, danh hiệu. Trịnh Nhân cảm giác được mình có thời gian phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Ông chủ Trịnh, ta trở về. Lão Hạ cười híp mắt trở về. Hỏi. Đại học y khoa phụ viện vậy mặt có giải phẫu. Ừ, một cái đứa nhỏ lầm hút đinh bấm. Xem tấm phim đều ở đây phổi bên phải bên trong. Hẳn là 8 cây, làm gì? Lão Hạ hỏi, thử một chút tham gia. Không được thì có thể mở ngực. Trịnh Nhân nói, Lão Hạ lập tức bắt đầu một bên thay quần áo. Một bên tính toán một khoang. Đôi khoang thông khí vấn đề chi tiết. Cái này loại chi tiết, chủ yếu nhất là làm sao phối hợp ông chủ Trịnh giải phẫu. Ở Lão Hạ đầu óc bên trong, đã bắt đầu xuất hiện giải phẫu hình ảnh, chỉ là còn rất mơ hồ. Dùng tham gia giải phẫu phương thức lấy đinh bấm, Lão Hạ là không trải qua. Nghe, tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Đây cũng chính là ông chủ Trịnh nói, nếu là đổi một người già hạ có thể thối đầy mặt hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.